Lục sĩ quan có một cậu vợ nhỏ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hở về nhà, Thẩm Thần, ngày mai em có tiết. Ngày mai chú Trung sẽ đưa em trở lại. Nói xong lại bổ sung. Anh thức dậy rất sớm, mà em dậy không nổi. Thẩm Thần, Lục Tranh, đi thôi, lên xe. Không cho cậu một chút cơ hội để cự tuyệt. Lục Tranh nhìn hai người còn lại gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Thần rời đi. Rất nhanh xe đã rời khỏi tầm mắt hai người họ, Tạ Hoài Tư ngây người chốc lát. Bọn họ, là anh em sao? Tống Từ Không lên tiếng chợt khẽ cười. Tôi cũng từng cho rằng như vậy. Thẩm Thần cứ như vậy ngơ ngác mà về nhà, trên đường cậu mơ mơ màng màng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi phải về nhà? Em và Tống Từ, Lục Tranh đang nói rồi tạm dừng, cảm thấy câu hỏi có chút kỳ quái, vì thế thay đổi. Hai người còn giữ liên lạc, Thẩm Thần gật đầu. Vâng, cậu ấy là bạn tốt của em. Bạn tốt, Lục Tranh không nặng không nhẹ mà cười một chút. Anh cho rằng cậu ta thích em. Anh cho rằng cậu ta thích em. Thẩm Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ Lục Tranh đột nhiên sẽ nói như vậy, càng không cẩn thận mà suy nghĩ anh thế mà lại nghĩ như thế. Em và cậu ấy chính là bạn tốt, em đối với cậu ấy. Không có ý tứ nào khác. Ồ, Lục Tranh gật gật đầu, cười như không cười, nói. Vậy người tên Tạ Hoài Tư thì sao? Đột nhiên trầm mặc, Thẩm Thần nắm chặt tay, nhất thời không biết nói gì. Tình cảm cậu đối với Tống Từ và Tạ Hoài Tư hoàn toàn không giống nhau. Người trước là bạn học nhiều năm, là bạn tốt của cậu ấy giúp cậu rất nhiều. Tình cảm Thẩm Thần đối với Tống Từ rất rõ ràng, cho nên cậu không thể nào đối với cậu ấy là đối tượng để thích. Mà người sau, cậu cũng từng nghĩ đến. Ít nhất, cậu đã cố gắng bản thân để thích người này. Nhưng lại không thành công. Lục Tranh im lặng nhìn cậu một cái thấy được tâm trạng khẩn trương của cậu. Đèn đỏ, Lục Tranh thu hồi tầm mắt, dừng lại. 10 giây ngắn ngủi trôi qua, đèn đỏ chuyển đèn xanh. Xe khởi động, Lục Tranh nghe được giọng nói như không xác định của Thẩm Thần. Em không biết, không giống như Tống Từ, mà do dự nói không biết. Trở về đến nhà, vừa lúc gặp Lục Tinh Di từ trên lầu đi xuống. Anh, Thẩm Thần, sao hai người lại cùng nhau trở về? Lục Tranh nói, thuận tiện, sau đó mặt lạnh mà lên lầu. Lục Tinh Di mặt đầy hứng khởi chợt cứng lại, cậu khó hiểu mà nhìn Thẩm Thần. Anh tôi làm sao vậy? Thẩm Thần, làm sao? Lục Tinh Di, có chút hung dữ. Thẩm Thần dừng một chút, có khi nào mà không hung dữ? Lục Tinh Di, nói cũng đúng. Trở lại lầu gác, Thẩm Thần thư thái tắm rửa một cái, nằm trên giường đọc tin tức. Đúng lúc này, di động vang lên. Tống Từ, làm sao vậy? Bên kia im lặng một lúc, thời điểm Thẩm Thần cho rằng Tống Từ không cẩn thận mà gọi, đột nhiên cậu nói. Tiểu Thần, chuyện này không công bằng. Thẩm Thần sửng sốt một chút. Cái gì? Giọng nói Tống Từ có chút lớn. Tớ nói điểm này cậu không công bằng. Cậu cho Tạ Hoài Tư cơ hội theo đuổi cậu, thế còn tớ, cậu lại không cho tớ cơ hội đấy. Giọng nói Tống Từ lạ lạ, Thẩm Thần từ trên giường ngồi dậy. Tống Từ, có phải cậu uống say rồi phải không? Cậu không cần quản. Tớ muốn hỏi một chút cậu vì cái gì? Tống Từ thanh âm có chút nghẹn ngào. Trúc Lan Khuê nói ở trường học có rất nhiều người theo đuổi cậu. Thật trùng hợp hôm nay tớ thế nhưng gặp được, tớ vốn cho rằng sẽ tìm cơ hội mới thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tớ thật không rõ, tớ chỗ nào không bằng anh ta, vì cái gì mà cậu cho anh ta cơ hội, lại không thể, hức, lại không thể tiếp nhận tớ. Thẩm Thần không để ý cậu ấy dùng giọng điệu như vậy nói với cậu. Cũng may là kỳ nghỉ hè trung học năm đó cậu cử tuyệt Tống Từ, cậu ấy cũng không bộc lộ ra bộ dáng như bây giờ. Trong lòng Thẩm Thần áy náy, biết là áy náy thì sẽ rất khó giải quyết. Tớ không biết phải nói như thế nào với cậu, trước kia tớ không được, là bởi vì có Lục Tranh, tớ có thể chấp nhận thua Lục Tranh. Ai bảo tớ không thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không ở cùng cậu chung dưới một mái nhà sớm chiều chung đụng, nhưng, cậu không thể bắt tớ thua một người mới đến sau được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm chiều ở chung, nếu bàn về hai câu này, Tống Từ so với Lục Tranh thích hợp hơn, dù sao Lục Tranh rất nhiều năm về trước đã rời đi. Nhưng Thẩm Thần không đem lời này nói ra, bởi vì cậu thích Lục Tranh, cũng không phải là vì sớm chiều chung đụng. Tống Từ không nghe Thẩm Thần nói gì, thấp giọng hỏi. Có thể nói, trước giờ vẫn thua Lục Tranh, tớ và Tạ Hoài Tư đều thua anh ta. Thẩm Thần, Tống Từ. Cậu đối với anh ta còn chưa chết tâm đúng không? Tim Thẩm Thần như bị đâm một nhát, cậu vẫn luôn nhắc nhở mình hết hy vọng, buộc chính mình phải quên đi. Cậu vẫn cho rằng mình có thể làm được,

Quý Nhiễm quen thuộc khoát tay lên vai Dương Tổng. Đây không phải là người của tôi, nhưng tuyệt đối cũng không thể động đến, tôi cũng là do có người nhờ vả mà thôi. Chuyện đó, anh nhất định phải quan tâm một chút, xảy ra chuyện gì sẽ tìm anh hỏi đầu tiên. Ha ha, cậu đã nói như vậy thì tôi không thể chú ý sao? Được, tôi sẽ nói tiết bằng nhắc nhở một chút. Được, vậy làm phiền rồi. Ha, quý đại công tử tự mình đi một chuyến, tôi nào dám từ chối sao? Buổi chụp hình diễn ra cả ngày, tôi đến, tổ chụp ảnh quyết định đặt cơm bên ngoài. Mục An Thâm, cậu đi xuống lầu nhận cơm hộp. Mục An Thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Thuận tay vỗ vai Thẩm Thần. Đi thôi, ra ngoài lấy cơm hộp. Thẩm Thần buông đồ trong tay xuống, nhấc chân muốn đi theo. Này, Thẩm Thần cậu đứng lại. Thẩm Thần, hả, xử lý tốt việc của mình, cậu không cần phải đi. Mục An Thâm chố mắt, thời tiết, nhiều cơm hộp như vậy, một mình tôi. Vậy thì gọi người khác đi với cậu, đơn giản mà. Tiết Bằng vẻ mặt không kiên nhẫn. Trước đó những việc sai vặt này đều là cậu với Thẩm Thần, Mục An Thâm không rõ, tại sao bây giờ lại biến thành mỗi mình cậu xui xẻo. Đang lúc vẫn ủy khuất, liền thấy vẻ mặt lật mặt của Tiết Bằng, dùng gương mặt ôn hòa tươi cười nhìn Thẩm Thần nói. Thẩm Thần, cậu ngoan ngoãn ngồi đây, thực lực cậu tốt như vậy, chăm chỉ học tập sẽ rất có tiền đồ. Mục An Thâm, Thẩm Thần, cách chương.